Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 784, Nghịch Thiên Đan Dược xuất thế. Tại nam tử cưỡi Dực Long rời đi thời điểm, hắn đồng bạn cũng triệu hoán đến Dực Long, có màu đen, màu xám, màu nâu, mỗi một đầu Dực Long nhan sắc cũng không giống nhau. Sau đó những người này cưỡi long hướng phía đông mà đi, xa xa rời đi về sau, người chung quanh mới buông lỏng một hơi. Bọn này ngoại tinh buông xuống người quá cường đại, không tốt hầu hạ. Cùng lúc đó, Giang Hải thành phố, tầng mây bên trong tụ tập đan lôi kiếp, cuối cùng bắt đầu rơi xuống. Một đạo nở rộ ngũ thải quang mang thiên lôi rơi xuống. Lần này oanh kích mục tiêu không phải tự nhiên, mà chính là thần nông đỉnh bên trong đan dược. Đẳng cấp càng cao đan dược thuộc về nghịch thiên chi vật. Thượng thiên hội hạ xuống thiên lôi hủy diệt, tự nhiên nhấc tay vồ một cái, một cỗ lục hút lan tràn mà ra, trực tiếp đem hoàn mỹ thuế phàm đan tóm vào trong tay, mà hạ xuống đến năm màu thiên lôi, một cách tự nhiên coi tự nhiên là làm mục tiêu. Thiên lôi tại tự nhiên trên thân phủ đầy một tầng linh lực thời điểm rơi xuống, đánh vào linh lực hộ cháo phía trên, bộc phát ra kịch liệt năng lượng. Tự nhiên thân thể hung hăng run lên, cái này năm màu thiên lôi, quả nhiên so hắc ma lôi phải cường đại nhiều. Tại đấu phá thương khung bên trong, hắc ma lôi đấu thánh sơ kỳ liền có thể tiếp tục chống đỡ, thậm chí có thể chủ động tiến công để hắc ma lôi tiêu tán. Đấu thánh sơ kỳ tương đương với bán thần sơ kỳ, nói cách khác hắc ma lôi bán thần sơ kỳ liền có thể tiếp tục chống đỡ. Mà cái này năm màu thiên lôi, uy lực xa xa so hắc ma sét đánh được nhiều. Tự nhiên cảm giác được vừa mới cái kia một đạo năm màu thiên lôi, tối thiểu nhất cầm giữ có thần cấp sơ kỳ uy lực. Nhưng đây chỉ là đạo thứ nhất năm màu thiên lôi, càng về sau thiên lôi uy lực càng lớn, cũng không biết đằng sau còn có bao nhiêu nói năm màu thiên lôi. Một đám ẩn long võ giả xa xa thối lui, bởi vì vừa mới năm màu thiên lôi rơi xuống tới thời điểm, bọn họ cảm giác trong lòng không gì sánh được rung động. Một cỗ tử vong khí tức tràn ngập nội tâm, cho nên nhanh chóng thối lui. Quan sát từ đằng xa, bọn họ không biết trước mắt vị đại nhân này làm cái gì, thế mà lại hạ xuống năm màu thiên lôi oanh kích hắn. Bọn họ mới vừa vặn nhập môn, đối võ giả thế giới giải ít càng thêm ít, tự nhiên không biết đan dược loại vật này. Oanh, lại là một đạo năm màu thiên lôi rơi xuống, nở rộ ngũ thải quang mang, mang theo thần uy, rơi vào tự nhiên trên thân. Chỉ thấy tự nhiên mặt ngoài thân thể đều nhảy lên vô số lôi hồ, phát ra xì xì tiếng vang. Tự nhiên thân thể chấn động run rẩy, run lên cảm giác truyền khắp toàn thân. Tuy nhiên cái này thiên lôi uy lực lớn, nhưng may ra tự nhiên có thể tiếp tục chống đỡ. Hắn thân thể so phổ thông thần cấp cường đại quá nhiều. Hiện tại thì tương đương với dùng năm màu thiên lôi thối luyện thân thể, đến đón lấy nửa giờ, tự nhiên lại mạnh mẽ chống đỡ hơn 10 nói năm màu thiên lôi. Hết thảy 18 đạo năm màu thiên lôi, uy lực đang từ từ tăng cường, tiếp cận thần cấp trung kỳ. Cũng không biết hoàn mỹ thuế phàm đan hội hấp dẫn nhiều ít nói năm màu thiên lôi, tự nhiên trong lòng nghiêm nghị. Hắn hiện tại thân thể chịu không được vết thương nhỏ thế, theo uy lực càng lúc càng lớn, hắn thật gánh không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đan lôi đem đan dược hủy diệt. Oanh, một đạo có thể so với thần cấp trung kỳ năm màu thiên lôi rơi xuống. Tự nhiên thân thể chấn động run rẩy, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Mạch đại hủy diệt thiên lôi, khiến tự nhiên rên lên một tiếng. Tự nhiên hai mắt tràn đầy ngưng trọng, uy lực quả nhiên là càng lúc càng lớn. Riêng là vốn là hắn thì tiếp nhận tiếp cận 20 đạo thiên lôi, hoàn toàn là lấy thân thể ngạnh kháng. hiện tại một đạo thiên lôi liền làm hắn thống khổ dị thường. Nơi xa, mấy vị ẩn long thành viên nhìn đến thiên lôi không ngừng rơi xuống, đánh vào Tử Nhiên trên thân, bọn họ không hiểu Tử Nhiên làm cái gì, thế mà dẫn đến cường đại như thế thiên lôi, nhưng là từ Tử Nhiên trên mặt cũng có thể thấy được. Tử Nhiên hiện tại cần phải bị thương không nhẹ, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Kẹt, một đạo năm màu thiên lôi lần nữa buông xuống, Tử Nhiên thân thể đưa về đằng trước, co quắp ngồi dưới đất, liên tục không ngừng mà thiên lôi oanh kích, khiến Tử Nhiên chống đỡ không nổi, ngồi sập xuống đất. Đại nhân, bên cạnh ẩn long thành viên phát ra lo lắng gọi tiếng. Không muốn chết lời nói thì đừng tới đây. Tử Nhiên dùng ánh mắt ngăn cản mấy cái ẩn long thành viên, sau đó yên lặng vận chuyển công pháp, linh lực tại thể nội theo gân mạch du tẩu. Tự nhiên tại liệu thương, kèn kẹt, lại là hai đạo thiên lôi rơi xuống. Tự nhiên bị thương nặng, phốc một tiếng, phun ra một cỗ tử sắc xương máu. Tự nhiên mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. May ra khẽ cắn môi, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái. CMN, lão Tạc Thiên, đừng đến, tại đến ta sẽ chết. Không phải liền là một viên thuốc à? Có cần phải rơi nhiều ngày như vậy lôi sao? Tự nhiên ở trong lòng giận dữ hét. Có lẽ bởi vì nghe đến tự nhiên trong lòng gào thét, chỉ thấy trên không năm màu tầng mây đang chậm rãi tán đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên nhìn đến cái tràng diện này, hơi sững sờ, chẳng lẽ là mình nộ hống có tác dụng? Bất kể như thế nào, đàn lôi kiếp cuối cùng vượt qua. Tự nhiên tỉ mỉ đếm một chút, chính mình tiếp nhận trọn vẹn 35 nói năm màu thiên lôi. Nếu như đổi lại phổ thông thần cấp đỉnh phong tới cứng kháng, tối thiểu muốn chết hai vị, mà tự nhiên lấy thần cấp trung kỳ cảnh giới ngạnh kháng 35 nói. Đúng là nghịch thiên. Tự nhiên mở ra tay, nhìn lấy lòng bàn tay đan dược. Đan dược bóng loáng mượt mà, xinh đẹp đan văn giống như điêu luyện sắc sảo, khắc in ở phía trên một dạng, một chút kỳ dị mùi thuốc từ đan dược phía trên phát ra. Nhẹ nhàng vừa nghe, đều khiến người ta tinh thần mãnh liệt. Nhìn lấy trên tay đan dược, tự nhiên nhếch miệng cười một tiếng, luyện chế ra hoàn mỹ thuế phàm đan, chính mình chỗ bị thương tổn đều là đáng giá. Đúng lúc này, nơi xa thổi mạnh vù vù đại phong, chân trời chỗ chỉ thấy mấy cái to lớn đại vật phi hành tới, gào thét mà đến, hai cái hô hấp thời gian cũng đã đến phụ cận. Sau đó vài luồng mạnh mẽ bán thần cấp bậc uy áp, yêu thú uy áp bức xạ không gian, lấp đầy cả vùng không gian. Long kỵ sĩ, mấy cái ẩn long thành viên nhìn đến những người này đến, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, mấy cái này cưỡi rồng nam tử chính là ngoại tinh buông xuống người, loại này mọc ra cánh đại thần lằn, tương tự Tây Phương cự long, mỗi một con rồng yêu thú uy áp đều rất cường đại, viễn siêu đồng dạng thuế phàm cảnh, mà đứng tại cánh trên thân rồng người càng là cường đại, trọn vẹn bán thần cảnh giới. Căn bản không phải ẩn long thành viên có thể đối phó. Long kỵ sĩ A, tự nhiên nhìn lấy mấy đạo cưỡi yêu thú người, tự lẩm bẩm một tiếng. Tại trở về ngày đó, Mỹ Đỗ Toa thì cùng tự nhiên nói qua, ngoại tinh buông xuống người cưỡi rồng, xưng là long kỵ sĩ. Lúc đó tự nhiên còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ là Đông Phương thần thoại bên trong thần long, nhưng là hiện tại đã biết rõ. Cái gọi là long cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong long. Cái này mấy cái nhiều lắm là xem như phi hành yêu thú. Căn bản không phải long, chỉ là trong thân thể ẩn chứa một tia long huyết mạch mà thôi. Đan dược là ngươi luyện chế, cầm đầu trung niên nam tử, đứng tại một đầu hỏa hồng sắc thần lằn trên đầu, dùng tham lam ánh mắt đặt ở tự nhiên trên thân. Bởi vì hoàn mỹ thuế phàm đan hội dẫn tới đan lôi, mà hiện trường chỉ có Từ Nhiên một người thụ thương, nhất định tiếp nhận 5 màu đan lôi kiếp, cho nên cái này một hàng mà người tới, trong nháy mắt liền đem chú ý lực đặt ở Từ Nhiên trên thân. Không muốn chết lời nói, liền lăn, Từ Nhiên quát lớn một câu, hiện ở trong cơ thể hắn thụ thương, căn bản không tì vết để ý tới mấy cái này buông xuống người. Mấy cái cưỡi rồng long kỵ sĩ, nhìn nhau, người này bởi vì tiếp nhận đan lôi kiếp, chắc hẳn đã bị thương nặng, hiện tại không đoạt, thì không có cơ hội, bọn họ tại dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Tựa hồ đại thành chung nhận thức, cầm đầu cường đại nhất bán thần đỉnh phong, lấy ra bên hông trường kiếm, xẹt qua một đạo nửa vòng tròn cung, nhất thời một đạo thật dài đao quang, phát ra bán thần cấp đỉnh phong uy lực, hướng Từ Nhiên bổ ngang mà đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.